Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 26, tới cửa. Chờ một chút ra ra, Thẩm Thành Bình vào lúc này đột nhiên phản ứng lại. Này không phải là trong kịch bản phim Dịch Vân đem suốt đời công lực truyền cho Dịch Kế Phong mật thất kia sao? Lập tức hắn liền cau mày nói. Ra ra. Bây giờ ta đã đem chúng ta danh kiếm sơn trang bên trong 8 chuôi bảo kiếm trên võ công đều luyện thành, hơn nữa danh kiếm 8 thức cũng luyện thành 5 vị trí đầu thức. Mượn này 8 chuôi bảo kiếm kiếm khí thôi phát, nội công của ta tu vi đã đến tiên thiên trung kỳ đỉnh cao. Bây giờ trên giang hồ có thể vượt qua ta không ra 3 người. Ngươi không cần phải lo lắng ta, cũng không cần truyền công cho ta. Dịch Vân nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình nói. Phong Nhi a, thiếu lâm cao thủ đông đảo, hay là bằng võ công của ngươi, bọn họ đơn đả độc đấu đều không phải là đối thủ của ngươi. Có thể khó tránh khỏi gặp kết thành trận thế hoặc là xa luân chiến tới đối phó ngươi. Như vậy ngươi làm sao có thể bảo đảm tất thắng? Trận chiến này là quan hệ đến ta danh kiếm sơn trang danh dự một trận chiến, không thể sai sót. Huống hồ bây giờ ta tuổi tác đã cao, đã không còn giám đốc. Này một thân công lực ở lại trên người ta tác dụng đã không lớn. Danh kiếm sơn trang tương lai vẫn vậy cần nhờ ngươi mới có thể tiếp tục chống đỡ. Nếu ra ra nói tương lai danh kiếm sơn trang là muốn dựa vào ta đến chống đỡ, vậy thì nên tin tưởng ta mới đúng. Thẩm Thành Bình tự tin nói rằng, ta có lòng tin lần này thiếu lâm hành trình viên mãn mà về. Hơn nữa bây giờ sơn trang còn cần ra ra ngươi tọa trấn, kính xin ra ra ngươi thu hồi ý nghĩ trong lòng. Nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình ánh mắt nhìn hồi lâu, xác nhận Thẩm Thành Bình tâm ý đã quyết, Dịch Vân rốt cục chậm rãi gật gật đầu. Dù sao hiện tại Thẩm Thành Bình cùng nguyên bản trong kịch bản phim Dịch Kế Phong không giống. Trong nguyên bản kịch tình Dịch Kế Phong võ công có điều nhất lưu, ở võ lâm trẻ tuổi bên trong được cho là tài năng xuất chúng. Có thể điểm ấy bản lĩnh muốn xông thiếu lâm thực sự là không đủ, cũng căn bản không thể thành công. Bởi vậy Dịch Vân vì bảo đảm Dịch Kế Phong thành công, lúc này mới đem một thân công lực đều truyền cho Dịch Kế Phong. Có thể hiện tại chỉ bằng vào Thẩm Thành Bình tự thân công lực ở trong chốn giang hồ đã thiếu có người có thể địch nổi. Dịch Vân dù cho có truyền công ý nghĩ, cũng sẽ không thái quá với kiên định. Lúc này mới tiếp nhận rồi Thẩm Thành Bình khuyên bảo. Tại đây sau khi, Dịch Vân lấy ra một thanh tuyệt tâm kiếm giao cho Thẩm Thành Bình nói. Một thanh này kiếm nguyên bản là phụ thân ngươi bội kiếm, ta vẫn thu gom, bây giờ liền giao cho ngươi. Danh kiếm sơn trang trên trăm năm qua danh chấn giang hồ, được xưng võ lâm số 1. Đời đời anh kiệt xuất hiện lớp lớp, có thể đến cha ngươi này một đời, còn chưa kịp xông ra một ít tên tuổi sẽ chết, khiến danh kiếm sơn trang mấy chục năm qua thanh danh không lớn bằng lúc trước. Ngoại trừ tổ truyền 8 chuôi bảo kiếm, danh sơn trang mỗi một đời trang chủ đều có chính mình bội kiếm, đều là đời trước cho đời kế tiếp chuẩn bị, vốn là ngươi cũng có thể có một thanh, có thể cha ngươi tráng niên mất sớm, không kịp chuẩn bị cho ngươi một thanh kiếm, mà một thanh này tuyệt tâm cũng bởi vì cha ngươi chết sớm không có đất dụng võ. Vì cha ngươi, cũng vì ta danh kiếm sơn trang, vì thanh kiếm này, ngươi lần này đến thiếu lâm, nhất định phải xông ra một cái tên tuổi đến. Ngay sau đó, Thẩm Thành Bình liền đem chính mình sắp muốn đi thiếu lâm tin tức nói cho Tố Vấn. Lúc này Thẩm Thành Bình cùng Tố Vấn hai người tân hôn yến ngươi, chính là như keo như sơn thời điểm. Hơn nữa nghe nói Thẩm Thành Bình muốn lên thiếu lâm, lo lắng Thẩm Thành Bình an nguy, Tố Vấn lúc này biểu thị muốn đồng hành. Tố Vấn tính tình ôn hòa, nhưng lại là ngoại nhu nội cương, trong lòng cũng cực có chủ kiến. Chuyện quyết định Thẩm Thành Bình khuyên như thế nào đều không thay đổi ý nghĩ. Cuối cùng Thẩm Thành Bình cũng chỉ được đáp ứng rồi nàng lên thiếu lâm thời điểm gặp mang tới nàng đồng hành. Cùng lúc đó, mắt thấy Trương Quân Bảo ở thiếu lâm tàng kinh, các tin tức ở trong chốn giang hồ truyền ra gần đủ. Rồi, Trương Khải Tiều cũng triệu tập không ít người, cổ động bọn họ đồng thời đến danh kiếm sơn trang. thỉnh cầu Danh Kiếm Sơn Trang đầu lĩnh, đồng thời lên Thiếu Lâm muốn người. Những này người trong võ lâm ham muốn Nhạc Phi để cho Trương Quân bảo đồ vật bên trong khả năng có bảo tàng hoặc là những vật khác, dồn dập hưởng ứng. Rất nhanh, đoàn người ở Trương Khải Tiều dưới sự hướng dẫn, đi thẳng tới Danh Kiếm Sơn Trang cửa lớn tình nguyện, đồng thời tụ ở Danh Kiếm Sơn Trang cửa lớn trước mặt. Đúng là thanh thế hùng vĩ, được bảo vệ tin tức truyền đến. Dịch Vân lúc này rồi cùng Thẩm Thành Bình đồng thời đi tới trước cửa lớn kiểm tra. Nhìn thấy Dịch Vân đi ra, làm đầu lĩnh Trương Khải Tiều liền nói ngay. Vãn bối Trương Khải Tiều bái kiến thay đổi lão trang chủ. Ngày hôm nay là quát ngọn gió nào? Làm sao đến rồi nhiều như vậy khách mời? Danh Kiếm Sơn Trang nhưng là đã lâu đều không có náo nhiệt như thế. Vãn bối cùng võ lâm đồng đạo, đến cho thay đổi lão trang chủ thỉnh an đến rồi. Trương Khải Tiều cười nói, có lòng, không bằng đi thẳng vào vấn đề đi. Chuyện lần này, Dịch Vân muốn để Danh Kiếm Sơn Trang mượn cơ hội dương danh, nhưng lại không có nghĩa là người ta nói chuyện liền phải đáp ứng. Lúc này hai bên đều có ý định lên Thiếu Lâm, có thể Dịch Vân cũng phải nắm một hồi cái giá, đồng thời thừa dịp cơ hội, chủ thứ nhưng phải phân cái rõ ràng, để mọi người đáp ứng nghe theo Danh Kiếm Sơn Trang chỉ huy. Lão trang chủ quả nhiên là thẳng thắn thoải mái, lần này đến chỉ có một mục đích, thỉnh cầu Danh Kiếm Sơn Trang đại biểu những này võ lâm đồng đạo, đồng thời lên Thiếu Lâm để bọn họ giao ra Trương Quân Bảo. Hắn giết cha trốn đi, bây giờ liền trốn ở Thiếu Lâm tự. Bây giờ sự tình tuy nói là hai bên đều có ý định nguyện, còn phải đem liền một hồi hình thức. Bởi vậy Dịch Vân lên đường, vậy là các ngươi Trương gia chuyện của chính mình, cùng Danh Kiếm Sơn Trang can hệ không lớn đi. Trương Khải Tiều lúc này lên đường, lão trang chủ lời ấy sai rồi. Trương Quân Bảo giết cha trốn đi, chính là trong chốn võ lâm tối kỵ. Lão trang chủ nếu là minh chủ võ lâm, tự nhiên là muốn đi ra chủ trì cái này công đạo. Còn có Trương Quân Bảo trong tay còn có Nhạc tướng quân lưu lại bảo vật. Vật trọng yếu như vậy làm sao có thể để nó rơi vào Trương Quân Bảo này một loại giết cha bại hoại trong tay đây. Nói tới chỗ này, Trương Khải Tiều phía sau người trong võ lâm dồn dập phụ họa. Hiển nhiên đối với bọn hắn tới nói, giết cha trốn đi chuyện này cùng quan hệ bọn hắn không lớn. Chân chính trọng yếu vẫn là Nhạc Phi để cho Trương Quân Bảo bảo vật. Vật này truyền ra vô cùng kỳ diệu. Rất nhiều người đều cho rằng vật này cực kỳ quý giá. Muốn chia một chén canh, đây mới là bọn họ tham dự vào động lực lớn nhất. Cái này cũng là người trong giang hồ thái độ bình thường. Trải qua tam thế Thẩm Thành Bình đã đem những này người trong võ lâm tâm thái đều nhìn thấu. Giang hồ vốn là một cái danh lợi tràng. Xuống sân phần lớn người theo đuổi đều là danh lợi. Tiên có người có thể ngoại lệ. Mắt thấy thanh thế cổ động gần đủ rồi, Trương Khải Tiều tiếp tục nói. Cuối cùng còn có, Thiếu Lâm tự đem Trương Quân Bảo giấu ở tàng kinh các. E sợ có tư sao sao thôn Nhạc tướng quân bảo vật ý nghĩ. Vì lẽ đó xin mời lão trang chủ nhất định phải đi ra giữ gìn lẽ phải. Người nói ngược lại có mấy phần đạo lý. Có điều lão hủ đã hơn 10 năm không để ý đến quá chuyện trong giang hồ. Trang chủ vị trí cũng đã giao lại cho tôn tử Dịch Kế Phong. Nói tới chỗ này, Trương Khải Tiều liền nhìn về phía Thẩm Thành Bình. Nói, vậy thì mời thay đổi thiếu trang chủ đến thương nghị đại sự đi. Thẩm Thành Bình tiến lên một bước. Nói, chư vị, Trương Quân Bảo là có hay không giết cha. Chuyện này vẫn không có chứng cứ xác thực. Hơn nữa hắn bây giờ giấu ở Thiếu Lâm cũng có điều là trên giang hồ nghe đồn. Là thật hay không còn có đợi điều tra chứng. Phái Thiếu Lâm dù sao đức cao vọng trọng, chỉ bằng giả dối không có thật đồn đại trực tiếp giết tới môn, e sợ có không ổn đâu. Ha ha, nói rồi nhiều như vậy, thiếu trang chủ sẽ không là sợ sệt đắc tội rồi Thiếu Lâm cố ý từ chối đi. Nguyên lai Danh Kiếm Sơn Trang chỉ là hư danh. Cái gọi là thiên hạ võ lâm đệ nhất trang, xem ra tất cả đều là sợ đầu sợ đuôi hạng người. Các vị võ lâm đồng đạo bây giờ nhưng là rõ như ban ngày. Cũng thật là đáng tiếc. Ha ha, Ta danh kiếm sơn trang là có hay không chính là chỉ là hư danh. Vậy thì võ công trên xem hư thực đi. Không biết các vị anh hùng có ai đồng ý tới chỉ giáo. Vẫn là nói Trương Đại Hiệp chuẩn bị tự mình động thủ. Thẩm Thành Bình nhìn chằm chằm Trương Khải Tiêu hỏi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.